Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như vậy muốn đem kỷ niệm ta mụ mụ gạch toàn đổi đi sao? Một câu đánh thức một đám đang xem giới bằng hữu đối Vân Lục rất có phê bình kín đáo đồng học. Nhắc nhở các nàng, Vân Lục mới là Vân gia thiên kim a, mới là Vân Xương lễ thân sinh nữ nhi, mà Trình Tiêu chẳng qua là kế tỷ mà thôi. Mới trụ tiến vào nửa năm, này liền muốn đại động can qua mà sửa chữa. Hơn nữa hủy diệt nguyên lai nữ chủ nhân hơi thở. Này tâm tư, đồ, nếu là nguyên nữ chủ nhân thích, này muốn đổi đi. Vậy thật sự, Chu Dương, nha, Hứa Điện, Vân Lục gần nhất hàm răng rất lanh lợi. Giây tiếp theo, giới bằng hữu bị xóa. Trình Tiêu hung hăng mà đem điện thoại ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Kiều. Mẹ, Trình Kiều thấy thế, chạy nhanh đem điện thoại nhặt lên. Lại nhìn thoáng qua trên lầu thư phòng vị trí. Đem điện thoại nhét vào Trình Tiêu trong lòng ngực. Nói, nhớ kỹ, về sau không được làm như vậy. Trình Tiêu cắn răng, ngã vào trên sofa. Nàng có phải hay không thay đổi một người a? Nàng nghiến răng nghiến lợi mà hỏi lại. Hôm nay ở trong trường học, nàng ăn ta mua đồ vật không nói, còn cùng ta nói cảm ơn. Trình Kiều ngồi trở lại sofa, ôm Trình Tiêu bả vai. Từ từ tới, đừng hoảng hốt. Trình Tiêu nghĩ đến vừa rồi giới bằng hữu đồng học những lời này đó. Căn bản vô pháp không hoảng hốt. Nàng dừng một chút, nhìn đến WeChat nói chuyện phiếm danh sách Chí Đình Giang Úc WeChat. Nàng làm như tìm được rồi một chút động lực. Nàng cúi đầu, điểm đi vào. Biên tập, Trình Tiêu, ăn cơm sao? Trình Tiêu, có một đạo đề không quá sẽ. Ngươi dạy ta có thể chứ? Phát ra đi một buổi tối. Kia đầu cũng chưa hồi. Ngày hôm sau, Vân Xương lễ tự mình đưa Vân Lục cùng Trình Tiêu đi trường học. Vân Lục ngủ một cái hảo giác. Tinh thần no đủ. Trình Tiêu trước mắt có quầng thâm mắt, vừa thấy liền không ngủ hảo. Nàng còn phải tiếp tục hảo tỉ tỉ nhân vật, cười giúp Vân Lục nhắc tới cặp sách. Muội, nhanh lên. Vân Lục sát sát miệng, tiếp nhận cặp sách. Hai người thượng Vân Xương lễ xe. Vân Xương lễ sửa sang lại hạ đồng hồ, từ kính chiếu hậu nhìn các nàng hai cái, thấy hai chị em quan hệ hài hòa, cười cười khởi động xe, hướng trường học khai đi. Trình Tiêu cúi đầu nhìn di động. Kia đầu, Giang Úc vẫn luôn không hồi nàng tin tức. Vân Lục bên này cũng nhìn di động. Nàng chần chờ hả, nhớ tới buổi sáng cùng bảo mẫu lời nói. Suy nghĩ một chút, click mở WeChat nói chuyện phiếm danh sách. Đã phát một cái WeChat cấp Giang Úc. Vân Lục, giáo phục ta đưa đi giặt. Ngày mai mới có thể lấy. Nàng phát xong cũng không chờ hắn hồi, mới vừa ấn đen màn hình, liền có WeChat trở về, vẫn là một cái giọng nói. Vân Lục click mở, nam sinh mới vừa tỉnh ngủ hơi mang khàn khàn lại có chút sắc bén tiếng nói truyền đến. Hảo, thanh âm kia, Trình Tiêu soát mà nhìn về phía Vân Lục, nàng run tiếng nói mang cười. Muội, ngươi ở cùng Giang Úc phát WeChat. Vân Lục nghe xong không hồi Giang Úc, đem điện thoại phóng lên, nghe thế hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tiêu. Trình Tiêu kia đôi mắt hoảng thật sự, nhưng là biểu tình còn thực chấn định. Vân Lục dừng một chút, nga, nàng cái này hảo tỉ tỉ vẫn luôn yêu thầm Giang Úc đâu. Vân Lục gật đầu, ân, Trình Tiêu, ngươi chừng nào thì phát WeChat cho hắn. Buổi sáng. Trình Tiêu bài trừ tươi cười. Cười cười, dịch khai tầm mắt, Vân Lục trầm mặc mà nhìn nàng sườn mặt, sau cũng dịch khai tầm mắt. Đối với tình yêu, nàng hai đời cũng chưa nghĩ tới. Nàng chỉ nghĩ phải về thuộc về nàng Vân gia thiên kim thân phận. Đồng thời, cũng không nghĩ trở thành Lê Thành Thái tử gia đoàn người cái đinh trong mắt. Càng không nghĩ cùng đời trước giống nhau trở thành chê cười. Nàng tưởng đổi mặt khác một loại cách sống. lấy về Vân Gia Thiên Kim nên có tài sản. Làm phụ thân thấy rõ đôi mẹ con này. Đến nỗi Trình Tiêu cuối cùng gả cho ai? Có phải hay không vẫn như cũ gả cho Giang Úc? Vậy không liên quan chuyện của nàng. Xe một đường đến trường học. Cổng trường khẩu không ít xe ra ra vào vào. Học sinh rơi xuống đất tiến giáo. Tinh thần phấn chấn bồng bột. Vân Lục cũng hô một ngụm mới mẻ không khí. Quay đầu lại, Trình Tiêu chính cong eo cùng Vân Sương Lễ nhỏ giọng nói chuyện. Vân Lục đáy lòng cười lạnh. Chờ Trình Tiêu đứng lên. Vân Lục cũng đi lên trước. Nàng đỡ cửa xe, nhẹ giọng nói. Ba ba, ngươi lái xe, chú ý an toàn. Vân Sương Lễ sửng sốt hạ. Vài giây sau, hắn cười gật đầu, duỗi tay. Vân Lục ngoan ngoãn mà cúi đầu. Vân Sương Lễ sờ sờ nàng đỉnh đầu. Nói thật, Vân Lục đã lâu không như vậy ngoan ngoãn. Nàng thậm chí đều không muốn làm Vân Sương Lễ đưa đến trường học. Nàng dùng hành động biểu đạt nàng đối cái này phụ thân bất mãn. Cố tình nàng một câu cũng không chịu nói. Vì thế nàng biểu đạt bất mãn thành tùy hứng không hiểu chuyện. Vân Sương Lễ mấy phen cảm thấy bất đắc dĩ. Tan học lại đến tiếp ngươi. Vân Sương Lễ một cái hưng phấn liền nói. Sau khi nói xong, nhìn đến một bên Trình Tiêu. Lập tức bồi thêm một câu. Tiếp các ngươi. Trình Tiêu lôi kéo khô cằn cười. Nói, tốt, thúc thúc. Nàng bắt lấy cặp sách. Vẫn luôn nhìn Vân Lục. Vân Lục nhìn theo màu đen xe hơi rời đi. Mới xoay người hướng trong trường học đi đến. Trình Tiêu cắn chặt răng. Đuổi kịp, muội, từ từ ta, chờ mẹ ngươi. Vân Lục trong lòng mắng một câu. Nhưng là trên mặt nàng không biểu tình. Hai người một trước một sau đi vào phòng học. Trong phòng học chính vui đùa ầm ĩ, nhìn đến các nàng hai người tới. Có trong nháy mắt an tĩnh. Đồng học biểu tình nhiều ít có chút vi diệu. Lần này vi diệu tầm mắt đa số dừng ở Trình Tiêu trên mặt. Trình Tiêu biểu tình cứng đờ. Tối hôm qua cái kia giới bằng hữu làm quá nhiều người thấy. Giang Úc còn không có tới. Vân Lục bên cạnh chỗ ngồi không. Nàng tắc hảo cặp sách ngồi xuống. Đằng trước kêu lý viên nữ sinh quay đầu lại nhìn Vân Lục liếc mắt một cái. Một lát sau, lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Vân Lục lấy ra sách vở. Nói, có việc. Lý viên cũng là tối hôm qua giới bằng hữu rất nhiều lời nói cái kia đồ. Lý viên không nghĩ tới Vân Lục sẽ trước mở miệng. Qua đi cái này Vân Lục động bất động liền chừng người. Hoặc là liền hắc mặt. Lý viên một câu cũng chưa cùng nàng nói qua. Nhưng là lén nhiều ít sẽ thảo luận nàng. Lý viên khụ một tiếng. Hỏi, ngươi, ngày hôm qua không có việc gì đi. Không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Vân Lục đốn hạ, hướng nàng nói. Lý viên trừng lớn đôi mắt, có điểm ngượng ngùng. A, không cần, không cần. Lễ phép Vân Lục, nghiêm túc xem lớn lên còn khá xinh đẹp. Nàng lại xem Vân Lục liếc mắt một cái. Mới đem tầm mắt dịch trở về. Mới vừa dịch trở về, liền nhìn đến Giang Úc đánh ngáp tiến vào. Lập tức toàn ban người lại nghĩ tới ngày hôm qua cái kia hình ảnh. Giang Úc, rũ ra áo khoác ở Vân Lục trên vai. Dáng vẻ kia, như là ôm Vân Lục một chút. Ngọa tào nga, cách chương.